Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 380. Chia quân. Này một kích không riêng gì Super Saiyan lực lượng, còn có Mind Stone năng lực. May mắn White Queen ở phụ cận giúp nàng chặn này một kích. Nhíu mày, nhắm mắt, có thể nhìn ra White Queen tiếp được cũng thực miễn cưỡng. Mind Stone uy năng hoàn toàn có thể xưng được với khủng bố. Super Saiyan chuẩn bị phát động đệ nhị đánh thời điểm, Trác giáo thụ công kích cũng tới rồi. Cấp sở hữu trên chiến trường người địa cầu thêm tâm linh hộ thuẫn quá phiền toái, trực tiếp công kích bản thể mới là chính xác lựa chọn. Đối phương ngoại tinh nhân một cái, Trác giáo thụ không nhiều ít tư tưởng gánh nặng, vô hình năng lượng sóng gợn vượt qua nửa cái New York khoảng cách. Lăng không đánh về phía Super Saiyan, cái này có Kree nhân huyết thống Thanos đại tướng bị đánh cái trở tay không kịp, màu trắng mũ choàng trực tiếp bị nổ nát, lộ ra màu lam da đầu thượng ngang dọc đan sen vết sẹo. Gì? Đây gì? Từ nàng sau đầu thấy được rất nhiều thoạt nhìn thực tinh vi dụng cụ. Gia hỏa này tinh thần lực sở dĩ như vậy khổng lồ nguyên lai là dựa vào máy móc mạnh mẽ thôi phát ra. Tới, làm sao vậy? White Queen vừa rồi thế nàng khiêng một kích nhưng không dễ chịu. Tinh thần lực như là sông cuộn biển gầm giống nhau quặn đau. Không thể không cắt đến kim cương hình thái bình phục tinh thần lực. Nàng nhưng không có siêu cấp thị lực. Lúc này xoa cái chán hỏi, Daisy chỉ vào nơi xa Super Saiyan cấp White Queen giải thích. Gia hỏa này sau đầu có không ít khoa học kỹ thuật trang bị. Nàng có lẽ có chút tinh thần lực thiên phú, nhưng càng nhiều là dựa vào dụng cụ cùng trong tay quyền trượng phát ra tới. Ta phía trước cho rằng nàng cùng ngươi không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra hỏa này hoàn toàn không bằng ngươi a. White Queen thực ngạo kiều mà nâng cầm lên. Đây là đương nhiên, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể cùng ta White Queen đánh đồng. Daisy một trận trầm mặc, chỉ sợ từ vũ trụ chung mức độ nổi tiếng xem, người White Queen mới là cái kia a miêu a cẩu đi, tuy rằng ngạo khí một ít. Nhưng là White Queen xác thật có ngạo khí tư bản, tương đối trước mắt bị một đống lớn công nghệ đen cường hóa Super Saiyan, tương đối bị Apocalypse trở thành thân thể mới mà khai phá tiềm năng chắc. Còn có lưng dựa Phượng Hoàng cái này siêu cấp đại quải Jean Grey. White Queen có thể xem như thuần thiên nhiên tinh thần dị năng giả. Hơn nữa không tê liệt, không hói đầu, nhan giá trị như vậy cao, còn có kim cương dị năng. Không thể không nói White Queen hoàn toàn đương đến lên trời phú dị bẩm cái này từ, nếu mấy người ở vào cùng trục hoành, White Queen chưa chắc so chắc kém, đúng vậy. Người xác thật là lợi hại nhất. Người nào đó nghĩ một đằng nói một nẻo mà khen ngợi, các nàng tránh ở một bên nhàn xả đạm. Trác giáo thụ tâm linh năng lực như là hải triều bị sóng điện não cường hóa nghi gấp trăm lần. Phóng đại, lúc sau mãnh công qua đi, Super Saiyan chuẩn bị không đủ. Trong lúc nhất thời liên tục thất thủ, rất nhiều nội tâm bí mật đều bị Trác nhìn đến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới địa cầu thế nhưng sẽ có như vậy cường đại tinh thần lực. Lúc ban đầu tưởng tinh cầu ý chí ở công kích chính mình, nhưng lúc sau cảm thấy không giống. Cái này tinh thần lực cũng không thuần túy, thậm chí có thể nói tốt mã rẻ cùi. Thuần túy nhất bộ phận là nội hạch, bề ngoài tất cả đều là giàn hoa, đây là người nào? Hoặc là thứ gì ở công kích chính mình? Super Saiyan thực mau trấn tĩnh xuống dưới. Tại tâm linh quyền trượng trước mặt, cho dù là tinh cầu ý chí nàng cũng không sợ, lần thứ hai từ Scepter chung lấy ra lực lượng. Tự thân gấp 2, gấp 3. Gấp 10 lần tinh thần lực bị lấy ra ra tới. Đường lấy ra ra tương đương với tự thân nguyên bản tinh thần lực 50 lần năng lượng khi nàng thực miễn cưỡng mà ngăn cản ở Trác giáo thụ ăn mòn. Cũng thu phục một bộ phận mất đất. Lão quang đầu ở Super Saiyan trong trí nhớ thấy được rất nhiều đồ vật. Đứng mũi chịu sào chính là Thanos. Super Saiyan đối Thanos ký ức nhiều nhất, cũng sâu nhất. Tiếp theo là Black Order, bao gồm Super Saiyan ở bên trong 5 cái cường đại ngoại tinh nhân, cùng với Thanos thủ hạ số lượng khổng lồ vũ trụ đại quân, rất nhiều ký ức đều thực giải rác. Chắc không kịp nhìn kỹ đã bị Super Saiyan mạnh mẽ xua đuổi. Hai người lâm vào đánh rằng co hoàn cảnh, Johnson đặc công. Ta chỉ sợ kiên trì không được quá dài thời gian. Các ngươi yêu cầu ở 10 phút nội giải quyết địch nhân. Công nghệ đen khẳng định không bằng Mai. Stone, lại nói người cũng là có cực hạn. Dựa vào tự thân ý chí lực. Chắc giáo thụ cảm thấy dùng sóng điện não cường hóa nghi chính mình nhiều nhất kiên trì 7-8. Phần chung, liền sẽ bị lạc chính mình. Hiện giờ trường hợp thượng chiếm cứ một chút ưu thế. Hắn đem thời gian còn nhiều lời 2 phút giải quyết địch nhân. Như thế nào giải quyết? Đương nhiên là vật lý thượng giải quyết. Lão quang đầu nhìn gương mặt hiền từ. Thực tế đối địa cầu bên ngoài sinh mệnh là thực phúc hắc. Daisy lập tức hạ lệnh. Toàn quân áp thượng, tại thân thể mặt giết chết Super Saiyan. Super Saiyan cũng không ngốc, nàng hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Đánh chết ở Xavier trường học trác giáo thụ. Lúc sau dựa Skepter khống chế toàn cầu. Nàng thậm chí đem khai quật Cosmic Cube, Tesseract, bộ đội đều kéo lại đây. Cái gì khối Rubik, không đào. Ở nàng mệnh lệnh cùng Thanos hiển hách hung uy hạ. Chitauri biết rõ chính mình tổn thất thảm trọng, cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh, thua xong hết mọi chuyện, thắng, hơn phân nửa Thanos còn sẽ cho bọn họ một ít chỗ tốt đâu. Cường công đi, còn thừa 15 con kim long cá vận tàu chiến toàn bộ rớt xuống. Dựa vào bọn họ rắn chắc bọc giáp đem Super Saiyan vây quanh một cái trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Trong giây lát liền dựng nổi lên một tòa từ sắt thép tạo thành kim loại pháo đài, vận tàu chiến. Chitauri quân đầy đủ sức lực toàn bộ ngay tại chỗ phòng thủ. Trải rộng ở New York nội thành đơn binh phi hành khí cùng binh lính nhanh chóng hoàn thành xếp hàng. Top 5, top 3 hội tụ ở bên nhau. Cuối cùng như là một đạo kim loại nước lũ nhằm phía Xavier trường học, Daisy cũng lập tức chia. Quân, Roger đội trưởng. Ta nhâm mệnh ngươi vì tiền tuyến tổng chỉ huy. Sở hữu Avenger cùng quân đội đều giao cho ngươi điều khiển. Mệnh lệnh của ta liền một cái. Giết chết Super Saiyan. Còn thừa sở hữu S.H.I.L.D. đặc công. Cùng ta hồi phòng Xavier Thiên Phú trường học. Đây là không thể không làm ra lựa chọn. Quân đội chịu xã hội dư luận ảnh hưởng. Đối Milton ý kiến tương đối nhiều một ít. Đặc công nhóm thừa hành chủ nghĩa thực dụng. Ý kiến tương đối thiếu điểm, Captain America lập tức gật đầu đáp ứng. Cũng bay nhanh làm ra bố trí, tương đối Daisy cái này ai cũng không quen biết thượng giáo. Quân đội đối Captain America cái này thượng úy nhận đồng ngược lại càng nhiều một ít, liền giống như phương Đông quốc gia thị cục cấp quan lớn nhìn thấy tham gia trường trinh lão hồng quân giống nhau. Cấp bậc xác thật không cao. Nhưng là tư lịch lão A, Captain America hơn nữa, vừa mới băng tan ra tới Tho. Iron Man, War Machine, Black Widow, Hawkeye, còn có dẫn theo Loki trở về báo cáo kết quả công tác hao. Mấy người ôm đoàn làm mũi tên, mang đội mãnh công kim loại pháo đài, bên kia Daisy làm hưu cùng Wood sửa sang lại đặc công đội ngũ. Chính mình lôi kéo Spider-Woman. Quai Queen trước truyền tống tới rồi Xavier trường học hỗ trợ phòng thủ, Milton lương héo không? Đồng đều, có người có thể lực giác rưởi đến muốn chết, có người lại cường đến nghịch thiên, thân thể cường đại lên, lấy một địch 10, thậm chí địch 20 cũng không có vấn đề gì, làm nhiều tuổi nhất học sinh. Colossus cùng băng nhân, Pyro cũng tham gia chiến đấu, Colossus cứng rắn vô cùng. Tựa như White Queen kim cương thân hình không phải kim cương giống nhau. Thân thể hắn cũng không phải cái gì cương. Chỉ có thể nói cùng loại với cương. Thực tế so cương muốn cứng rắn đến nhiều, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.